Phong Thần Châu, chương 2041, mà lần này là linh cảnh niết bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ma Đế nói tiếp, chỉ cần chúng ta có thể lên đến mặt đất, tộc chúng ta có thể tạo ra vô số cường giả. Đến lúc đó, tộc ta chính là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của các ngươi. Các võ giả của chúng ta dựa vào ma tộc các ngươi, chẳng bằng tự dựa vào bản thân mình. Tần Ninh nói xong, sát khí xông thiên, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền cho ngươi toại nguyện. Đại Ma Đế lúc này cũng hét lên, mùi máu tanh khắp toàn thân tăng thêm gấp mấy lần. Cả người hắn ta thoạt nhìn như vừa bò ra từ ao máu vậy. Bên ngoài cơ thể xuất hiện từng giọt máu, mà cũng trong lúc đó, hai mắt của hắn ta càng trở nên đỏ ngầu như máu. Huyết ma ác chú, Đại Ma Đế dùng ngôn ngữ ma tộc, ầm một cái, tốc độ trở nên nhanh không gì sánh kịp, hóa thành một tàn ảnh. Phanh, một quyền đập ra, Tần Ninh lúc này tái mét mặt mày, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lui lại. Sư tôn, công tử, nhóm người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên thấy thế thì đều sững sờ. Tuy nói trước đó Tần Ninh đã chém giết hai tên linh cảnh niết bàn, nhưng đó là dùng sức mạnh long mạch ở Thiên Cung Bắc Thương đánh chết. Hôm nay, Tần Ninh đến huyền cảnh tạo hóa, không giống như xưa, thế nhưng nói sao thì huyền cảnh tạo hóa và linh cảnh niết bàn vẫn chênh lệch rất nhiều. Chỉ là bọn họ lúc này đều lấy một chọi hai, ba, căn bản không thể tham gia vào trận chiến của Tần Ninh chiến đấu. Hơn nữa, cuộc chiến của cấp bậc linh cảnh niết bàn cũng không cho phép bọn họ nhúng tay vào. Thú vị thật, Tần Ninh lúc này lau đi máu tươi ở khóe miệng, cười nhạt nói, Đại Ma Đế linh cảnh niết bàn, đến cùng, có thể đem đến Ma Châu như thế nào cho ta đây? Tần Ninh lúc này hiếu kỳ không gì sánh được, lúc trước chém giết vài tên ma tộc, Phong Thần Châu lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, sản sinh mấy viên ma châu, những ma châu đó như thần đan diệu dược, giúp người tu hành nâng cấp, khi đó mới là ma tộc cảnh giới hóa thần, mà lần này là linh cảnh niết bàn. Tần Ninh khẽ cười, vung bàn tay lên, kính Bắc Thương bay lờ mờ ở đỉnh đầu Tần Ninh, một ánh sáng như mặt trời được chiếu ra, toàn bộ đài diệt ma đều vì thế mà trở nên sáng chói. Đại Ma Đế lúc này lại mang vẻ hơi nghi hoặc. Kính Bắc Thương, mở vạn linh, cách chương,